Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, đệ 702 trang. Phù Không bên kia gia tộc ý kiến là hy vọng các ngươi sớm một chút thành hôn. Ổn định hai nhà thế cục ngươi. Hay không nguyên ý? Giang Nguyệt Sơ trầm mặc một lát. Nói, Úy Minh Đường là người cô đơn. Nhưng ta đã là Giang gia người. Ta sau lưng là Giang gia. Đã hưởng thụ quyền lực cùng vinh quang. Tự nhiên phải có sở trả giá. Nhưng tiền đề là tỷ tỷ thật sự qua đời. Nếu không phải như thế. Cái này hôn ước bản thân vô ý nghĩa. Giang gia gia chủ nhíu mày. Nghĩ đến mấy năm trước sự. Ấn hạ giữa mày. Ngươi nghe được cái gì tiếng gió? Giang Nguyệt Sơ nói. Không có. Chỉ là gần nhất đưa đến gia tộc tin tức bên trong. Có quan hệ với tỷ tỷ treo giải thưởng tin tức. Đều nói từng phát hiện hư hư thực thực nhân viên. Tuy rằng thiên kỳ bách quái đều có. Nội dung cũng thật giả không đồng nhất. Nhưng số lượng bạo chướng tóm lại là kỳ quái. Không chuẩn tỷ tỷ thật sự còn chưa có chết. Giang gia gia chủ không nói gì. Giang Nguyệt Sơ liền đi ra ngoài. Đi qua bóng đêm hành lang. Đứng ở bên cạnh ao nhìn hồ sen ánh trăng. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bị tìm về Giang gia ngày đó. Giống như cũng là ở cái này địa phương thấy vị kia Giang gia đích trưởng nữ, đối phương cao ngạo mà. Lạnh nhạt, như là nở rộ thối nát hoa hồng. Chính hướng trong ao ném mồi câu. Ném xong sau coi như vậy nhiều hạ nhân mặt. Nắm nàng cầm, còn nói một câu làm nàng đến nay đều không thể quên được nói, tiểu muội muội như vậy. Xinh đẹp, phải cẩn thận điểm. Đừng làm người cấp đùa bỡn, sau lại, đủ loại ngoài ý muốn, đủ loại nhục nhã, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa tưởng, hồi Giang gia cũng phi nàng chủ đạo, lại giống như làm tức giận người này ích lợi phòng ngự tuyến. Lần nữa bị nhằm vào, thẳng đến nàng nhìn đến Giang thời kính trượng phu, cục diện liền hướng nhất. Không thể đoán trước phương hướng nghiêng, tỉ như kia chiếc phi thuyền nổ mạnh, Giang thời kính. Ta cùng ngươi. Khả năng vĩnh viễn không thể cùng tồn tại đi, Giang Nguyệt Sơ móng tay ở tiết trắng tường thể. Thượng nhẹ nhàng quát hạ một tầng dấu vết, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, bên kia, Phù Không đại công quán. Một cái tôn quý phi phàm nam tử chính Trừ Yên, nhìn Huyết La đoàn trưởng chủ động tìm quan hệ đưa tới tin tức, ngón tay thon dài điểm trên ảnh chụp. Nữ nhân thế nhưng sống sót, như thế nào liền không chết đâu, oa. Giống như có điểm lãnh ai, hơn 10 giờ tối. 6 người mới cùng tên du thủ du thực ăn mặc khách sạn dép lê. Dẫm lên ánh trăng đi ở ngõ nhỏ đường nhỏ lần trước khách sạn. Trong tay còn cầm đồ ăn vặt cùng đồ uống, lảo đảo lắc lư. Không quá đứng đắn, đi lên mặt còn có cái kia phấn hồng tiểu xích lão. Cũng ăn mặc dép lê. Trong tay còn cầm ven đường mua sơn đông bánh nướng lớn gặm. Một bên cùng quê quán cha mẹ trò chuyện, đúng đúng đúng. Còn ở ôn tập đâu? Tranh thủ khảo cái hảo thành tích. Ta hảo vất vả, mỗi ngày đọc sách ân. Lần này cùng phía trước không giống nhau. Giống như bởi vì dị tộc cùng dị quốc thí sinh gia tăng rồi rất nhiều. Đế quốc giáo dục tổng bộ quyết định phân 3 cái khu vực đề thi chung. Trung tâm khu đơn độc một khối. Phía đông cùng tây bộ tập trung ở phía đông khảo hạch. Nam bộ cùng Bắc bộ còn có trung bộ tập trung ở Nam bộ khảo hạch. Tương đương đem sở hữu thí sinh tập trung ở 3 cái mạnh nhất khu vực. Phương tiện quản lý, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện. Định ở 7 ngày sau khai khảo. Hiện tại trên đường thật nhiều học sinh đang ở tới rồi đâu, hôm nay đăng ký chỗ người là thật. Nhiều ai, ta không nhất định có thể khảo thật tốt. Nhưng khẳng định sẽ không kém cỏi nhất, ta hôm nay còn gặp được một cái ngốc đại tỷ liền quang não. Đều sẽ không dùng, đậu chết ta ha ha ha ha, mặt sau đang ở ăn thịt nướng Phù Xuyên. Ngoặc kép, qua cuối cùng một cái ngõ nhỏ, người biến thiếu rất nhiều. Ngẫu nhiên có chút thùng rác tràn đầy một ít rác rưởi. Một cổ hương vị làm cho bọn họ có điểm hối hận tiền con đường này. Bất quá bọn họ 7 cái trước sau chân đi tới. Bỗng nhiên cảm giác trong không khí có kỳ quái. Có độc, 6 người thân thể phù phiếm vô lực. Đỡ tường tựa hồ chuẩn bị ứng đối. Lại thấy ngõ nhỏ bóng ma leo lên. Thực mau chiều bọn họ tới gần. Tới. Huyết La Đoàn. 6 người trang đến giống như Lâm Đại Ngọc, tự cho là ngụy trang thực hảo. Lại thấy phía trước Vuốt Sơn Đông bánh nướng lớn phấn hồng Tiểu Xích Lão thình thịch một chút ngã xuống đống rác ngạch. Phù Xuyên nhìn kia tiểu tử liếc mắt một cái, có chút khâm phục, cũng đang chuẩn bị chờ này đó bóng ma đến trước mặt liền động thủ. Bỗng nhiên, trời giáng lãnh quang, mấy trăm đem phi kiếm xách xách xách đâm mà xuống. Trực tiếp đem những cái đó bóng ma thứ chết ở tường thể bên trong. Sau đó chính là không gian đóng cửa cùng xương giá. Máu loãng mãn giật chảy xuôi ở trên vách tường. Như là một bộ huyết họa, hơi hơi màu cam đèn đường quang hạ. Rút kiếm Mỹ Nam tử đứng ở kia. Phía sau còn có một ít học sinh. Bọn họ ở kia nhìn Phù Xuyên 6 người, Bắc Bộ người, dẫn đầu chính là Tô Mạc Già. Phù Xuyên còn thấy được mặt sau lười nhác Tăng Tửu, Bắc Bộ đi thi người tới. Mà Tô Mạc Già thế nhưng chậm 3 năm mới đến thi đại học. Phù Xuyên kinh ngạc thời điểm, ngõ nhỏ phía sau cái đuôi cũng có động tĩnh. Bên kia vừa vặn có một người mang theo một ít tùy tùng. Nguyên lai là Bắc Bộ người động thủ a, thật là lợi hại. Lần này không chuẩn có thể như 2 năm trước lại lần nữa làm người mở rộng tầm mắt, nàng thấy được. Kia âm chắc chắc nói chuyện người trên người huy chương. Không phải tộc huy, là tập đoàn tài chính huy chương, nàng lập tức liền nghĩ tới trung bộ đệ nhất tập đoàn tài chính, đây. Là có lịch sử thù hận, vẫn là bởi vì chính mình dựng lên, bất quá cũng thật là vừa vặn. Vừa vặn gặp gỡ này hai nhóm người tới Nam Bộ phó khảo. Còn đụng phải nhằm vào nàng tập kích nhưng cũng chưa chắc là nhằm vào nàng, ở phụ cận cảnh vệ tới. Rồi sau, Phù Xuyên đám người đơn giản nói hạ khẩu cung. Sau đó nàng đi qua đi, dẫm kia hôn mê Tiểu Xích Lão một chân, mặt sau 5 người đi theo dẫm quá, bởi vì bọn họ đã nhìn ra. Này hỏa kẻ tập kích không phải Huyết La người, thực lực không đủ bức cách, Huyết La lại không phải đầu óc nước vào, cho nên. Tiểu tử này biết là tới sát chính mình, cố ý giả chết làm cho bọn họ đỉnh nồi đối phó những cái đó kẻ tập kích đâu, cảnh vệ. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, hắn có thể là này hỏa tập kích người mục tiêu. Ta nhìn xem có phải hay không thật sự đã chết, nếu không chết, đến đánh thức cấp một ít hữu hiệu tình báo a, nói. Nàng lại dẫm một chân, phấn hồng Tiểu Xích Lão trước sau vẫn không nhúc nhích. Sau lại Phù Xuyên bọn họ đi rồi. Ở nhân viên y tế dưới sự trợ giúp, Tiểu Xích Lão sâu kín tỉnh lại. Đệ trình khẩu cung sau mới khập khiễng trở về khách sạn. Tắm rửa sau, mới ra đi. Phanh. Hết chương.